Lời kết: đồng tiền mất ngôi. Thế giới tài chính của ngày hôm nay là kết quả của 4 thiên niên kỷ tiến hóa kinh tế. Đồng tiền, mối quan hệ được kết tinh giữa con nợ và chủ nợ, đã sinh ra các ngân hàng và các sở giao hoán, tạo điều kiện cho những khoản vay và cho vay càng ngày càng lớn hơn. Từ thế kỷ 13 trở đi, trái phiếu chính phủ đã tạo ra sự chứng khoán hóa, những luồng tiền trả lãi. Trong khi đó, thị trường trái phiếu cho thấy ích lợi của các thị trường đại chúng có điều tiết, chuyên buôn bán và định giá chứng khoán. Từ thế kỷ 17, cổ phần của các công ty cũng được mua bán theo những cách tương tự. Từ thế kỷ 18, các quỹ bảo hiểm và quỹ lương hưu giúp khai thác triệt để lợi thế kinh tế về quy mô và quy luật trung bình trong việc cung cấp phòng hộ, tránh các rủi ro có thể dự báo được. Từ thế kỷ 19, các hợp đồng tương lai và các hợp đồng quyền chọn đã đưa ra nhiều công cụ chuyên môn hóa và phức tạp hơn. Chúng là những công cụ phái sinh đầu tiên. Sau đó, từ thế kỷ 20 trở đi, các gia đình vì những lý do chính trị được khuyến khích tăng đòn bẩy và hướng danh mục đầu tư của mình vào bất động sản. Những nền kinh tế nào kết hợp tất cả những sáng kiến về mặt định chế này, ngân hàng, thị trường trái phiếu, thị trường chứng khoán, bảo hiểm và nền dân chủ sở hữu nhà ở, về lâu dài sẽ hoạt động tốt hơn những nền kinh tế không được phép như vậy. Bởi vì nhìn chung, sự môi giới tài chính cho phép phân bố tài nguyên hiệu quả hơn so với chế độ phong kiến hay kế hoạch tập trung. Vì lý do này, cũng không quá ngạc nhiên khi mô hình tài chính phương Tây đã được phổ biến khắp thế giới, đầu tiên là dưới dạng chủ nghĩa đế quốc, rồi sau đó là dưới dạng toàn cầu hóa. Tóm lại, từ vùng lưỡng hà cổ đại, nay là vùng Trung Đông, cho đến Trung Quốc ngày nay, sự lên ngôi của đồng tiền vẫn luôn là một trong những lực đẩy đằng sau sự phát triển của nhân loại. Đó là một quá trình sáng tạo, môi giới và hội nhập rất phức tạp, quan trọng không kém sự phát triển của khoa học hay việc truyền bá luật pháp nhân loại, thoát khỏi nỗi khổ cực của nền nông nghiệp tự cấp tự túc và cái bẫy Malthus. Theo lời của cựu thống đốc ngân hàng dự trữ liên bang Frederick Mishkin, hệ thống tài chính là bộ não của nền kinh tế. Nó đóng vai trò cơ chế phối hợp để phân phối tiền vốn, dòng máu của các hoạt động kinh tế, sao cho các công ty và gia đình sử dụng vốn một cách hiệu quả nhất. Nếu tiền vốn được dùng sai mục đích hay không lưu thông, thì nền kinh tế sẽ hoạt động một cách không hiệu quả, và hậu quả cuối cùng là kinh tế sẽ kém phát triển. Tuy vậy, sự lên ngôi của đồng tiền chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là một quá trình suôn sẻ. Ngược lại, lịch sử tài chính vẫn liên tục lộn nhào qua những khúc lên và xuống, bùng vỡ và vỡ bong bóng, giữa điên cuồng và hoảng loạn, chấn động và sụp đổ. Một nghiên cứu gần đây đã sử dụng dữ liệu hiện có về tổng sản lượng nội địa và tiêu thụ từ năm 1870 đã cho thấy có 148 vụ khủng hoảng, trong đó một nước trải qua sự suy giảm GDP lũy tích ít nhất là 10%, và 87% vụ khủng hoảng trong đó sản lượng tiêu thụ cũng suy giảm cùng mức độ. Điều này cho thấy xác suất xảy ra thảm họa tài chính là khoảng 3,6% một năm. Đến nay vẫn vậy, mặc dù các tổ chức và công cụ đã trở nên tinh vi chưa từng có, hành tinh tài chính vẫn chịu rất nhiều nguy cơ khủng hoảng. Có vẻ như, dù chúng ta có khéo léo tới đâu, thì vẫn sẽ bị đánh lừa bởi sự ngẫu nhiên và bị bất ngờ bởi những con thiên nga đen. Có khi chúng ta còn đang sống trong quá trình xì hơi của một siêu bong bóng kéo dài hàng thập niên. Có ba lý do cơ bản cho việc này. Lý do đầu tiên là tương lai, hay đúng hơn là các tương lai, vì tương lai không bao giờ chỉ có số ít, nằm trong vòng bất định, không như rủi ro có thể ước tính trước. Như Frank Knight đã lập luận vào năm 1921, tính bất định phải được hiểu một cách khác hoàn toàn so với khái niệm rủi ro quen thuộc. Hai thứ này chưa bao giờ được phân biệt một cách rõ ràng. Bất định có thể đo lường được, hay còn gọi là một rủi ro, khác hẳn bất định không đo lường được, đến nỗi thực tình không thể coi đấy là bất định được nữa. Nói một cách đơn giản, nhiều việc xảy ra trong cuộc sống không giống như trò xuất sắc. Lần này có lần khác sẽ có một sự kiện diễn ra độc nhất vô nhị, hoặc không có đủ số lần xảy ra để tính toán được những trường hợp giống nó làm cơ sở đánh giá giá trị xác suất đáng tin cậy. Chính điểm này cũng được Keynes diễn đạt hết sức sáng rõ vào năm 1937. Ông viết để trả lời các nhà phê bình cuốn General Theory, lý thuyết tổng quát của ông, rằng: "Khi nói thông tin nào đó là bất định, tôi không chỉ muốn phân biệt giữa những gì chắc chắn và những gì chỉ là có thể. Nói theo nghĩa này thì trò chơi đánh bạc, cò quay cũng không mang tính bất định. Tuổi thọ kỳ vọng của con người cũng chỉ là hơi mang tính bất định. Cả thời tiết cũng chỉ tương đối bất định. Tôi dùng từ này theo nghĩa một cuộc chiến tranh châu Âu hoặc mức lãi suất trong 20 năm tới là điều bất định. Những việc này chúng ta hoàn toàn không có cơ sở khoa học để hình thành một xác suất tính toán được. Đơn giản là ta không biết gì về nó." Keynes tiếp tục đưa ra giả thuyết về những cách mà các nhà đầu tư có thể cố gắng hành động trong những tình huống ấy, sao cho thể hiện mình là những người có lý trí và có suy nghĩ kinh tế. Thứ nhất, chúng ta thường cho rằng hiện tại là một bảng chỉ dẫn dùng được cho tương lai. Trong khi nếu ta xem xét kinh nghiệm quá khứ một cách thẳng thắn, thì sẽ thấy không phải như vậy. Nói cách khác, chúng ta hầu như mặc kệ khả năng có những thay đổi trong tương lai mà ta thật sự không hề biết gì về chúng cả. Thứ hai, chúng ta cho rằng trạng thái hiện tại của đánh giá tình hình được thể hiện qua giá cả và các đặc tính sản lượng hiện tại, là dựa trên sự tổng kết chính xác các khả năng tương lai. Thứ ba, vì biết rằng đánh giá của riêng bản thân mình thôi thì không có giá trị gì, nên chúng ta thường dựa vào đánh giá của cả thế giới mà ta cho rằng hiểu biết tốt hơn. Nói cách khác, ta thường cố làm theo những hành vi của đám đông hoặc hành vi trung bình. Mặc dù khó có thể nói rằng Keynes nói đúng khi giải thích hành động của các nhà đầu tư theo cách hiểu của mình, nhưng ông chắc chắn là đã nghĩ đúng hướng. Thiên kiến, kinh nghiệm của các cá nhân đương nhiên đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra biến động của các thị trường tài chính. Từ đây, chúng ta đi tới lý do thứ hai dẫn tới sự ổn định tất yếu của hệ thống tài chính, ấy là hành vi của con người. Như chúng ta đã thấy, tất cả các tổ chức tài chính đều phụ thuộc vào thiên hướng bẩm sinh của chúng ta, là đi từ chỗ cực vui đến chỗ chán nản. Sự bất lực kinh niên của chúng ta trong việc bảo vệ bản thân khỏi rủi ro đuôi, tức các rủi ro có xác suất cực nhỏ, thất bại liên miên của chúng ta trong việc học hỏi từ lịch sử. Trong một bài ký sự nổi tiếng, Daniel Kahneman và Amos Tversky đã cho thấy qua một loạt các thí nghiệm rằng người ta thường tính toán nhầm các khả năng khi phải đối đầu với các lựa chọn tài chính đơn giản. Đầu tiên, hai người đã cho nhóm thí nghiệm mỗi người 1.000 bảng Israel, sau đó cho họ chọn giữa A 50% cơ hội thắng thêm 1.000 bảng nữa, hoặc B 100% cơ hội thắng thêm 500 bảng nữa. Chỉ có 16% số người chọn A, những người còn lại 84% đều chọn B. Sau đó, họ cho nhóm thí nghiệm tưởng tượng rằng mình đều nhận được mỗi người 2.000 bảng và lại phải đưa ra lựa chọn khác, C 50% cơ hội mất 1.000 bảng, hoặc D 100% cơ hội mất 500 bảng. Lần này thì đa số 69% chọn C, chỉ có 31% chọn D. Thế nhưng khi ta xét về khía cạnh thu lãi thì hai vấn đề này giống nhau hoàn toàn. Trong cả hai vấn đề, hai lần đều có sự lựa chọn giữa 50% cơ hội có được 1.000 bảng và cơ hội có được 2.000 bảng như nhau A và C, hoặc chắc chắn nhận được 1.500 bảng B và D. Trong thí nghiệm này, cũng như các thí nghiệm khác, Kahneman và Tversky đã ghi nhận một sự bất cân xứng đáng kinh ngạc. Người ta tránh rủi ro trong các tình huống khả quan nhưng lại tìm rủi ro trong các tình huống tiêu cực. Thua lỗ có sức tác động mạnh gấp 2,5 lần lợi nhuận cùng mức độ. Sự thiếu kiên định này chỉ là một trong nhiều thiên kiến kinh nghiệm. Phương pháp suy nghĩ hoặc học hỏi lệch lạc, phân biệt con người thật sự với con người kinh tế của thuyết kinh tế tân cổ điển. Ấy là một người luôn đưa ra những quyết định của mình một cách có lý, dựa trên tất cả những thông tin mình có và độ thỏa dụng mình kỳ vọng. Các thí nghiệm khác cho thấy chúng ta thường quá dễ dàng rơi vào các bẫy nhận thức như: thứ nhất, thiên kiến thông tin có sẵn khiến chúng ta đưa ra quyết định dựa trên thông tin có sẵn trong ký ức chứ không phải là thông tin thực sự cần thiết. Thứ hai, thiên kiến hồi cố khiến chúng ta cho rằng xác suất một việc xảy ra là cao hơn chỉ sau khi nó đã xảy ra rồi so với những gì ta nghĩ trước khi nó xảy ra. Thứ ba, vấn đề suy diễn khiến chúng ta hình thành nên các quy tắc tổng quát dựa trên những thông tin không đủ. Thứ tư, ngụy biện về kết hợp hoặc tách biệt, nghĩa là ta thường ước tính quá xác suất để cho 7 sự kiện ở xác suất 90% đều xảy ra hết, trong khi ta lại ước tính thiếu xác suất để cho ít nhất 7 sự kiện có xác suất 10% sẽ xảy ra. Thứ năm, thiên kiến xác nhận khiến ta đi tìm những dấu hiệu xác nhận một giả thuyết ban đầu chứ không tìm những dấu hiệu bác bỏ nó. Thứ sáu, tác động lây nhiễm khi ta để cho những thông tin không liên quan nhưng lân cận ảnh hưởng tới quyết định của ta. Thứ bảy, phản ứng cảm xúc khi mà ta để cho các phán đoán giá trị sẵn có của mình làm nhiều các đánh giá về chi phí và lợi ích. Thứ tám, sự không chú ý tới phạm vi khiến chúng ta đã không điều chỉnh cho phù hợp những gì mình nên sẵn sàng hy sinh để tránh tác hại ở nhiều mức độ khác nhau. Thứ chín, tự tin quá mức vào ước lượng chính xác khiến chúng ta đánh giá quá thấp những khoản tin cậy mà trong phạm vi các khoản đó các ước lượng của chúng ta là rất tốt, ví dụ như đánh đồng tình huống tốt nhất có thể với tình huống có khả năng xảy ra nhiều nhất. Thứ mười, sự bàng quan của người ngoài cuộc khiến ta từ bỏ trách nhiệm cá nhân khi đứng trong đám đông. Nếu bạn vẫn còn nghi ngờ về sự dễ dàng bị nhầm lẫn đã được lập trình sẵn của con người, thì bạn hãy hỏi mình câu hỏi sau đây. Một cái vợt và một quả bóng tổng cộng là 1,10 bảng, và cái vợt thì đắt hơn quả bóng 1 bảng. Vậy quả bóng bao nhiêu tiền? Khoảng một trong hai người được hỏi sẽ buộc ra câu trả lời. Đó là 10 xu, một câu trả lời hoàn toàn sai. Câu trả lời đúng là 5 xu, vì chỉ khi cái vợt giá 1,05 bảng và quả bóng giá 5 xu, thì cả hai điều kiện mới được thỏa mãn. Nếu có lĩnh vực nào có khả năng thay đổi triệt để hiểu biết của ta về cách mà thị trường tài chính hoạt động thì đó là lĩnh vực về tài chính hành vi đang nảy nở. Khó có thể nói được một phần bao nhiêu những nghiên cứu dựa trên giả thuyết thị trường hiệu quả có thể sống sót được nếu đưa ra thử thách. Những người đặt niềm tin vào trí tuệ của đám đông đơn giản chỉ cho rằng một nhóm đông người thì có khả năng đưa ra lựa chọn đúng hơn là một nhóm nhỏ những người có thể được gọi là chuyên gia. Nhưng nói như vậy cũng không có nhiều ý nghĩa. Câu đùa từ xưa, các nhà kinh tế vĩ mô đã dự đoán đúng chính trong năm cuộc suy thoái gần đây nhất, không chỉ là đùa mà còn là một sự thực rất đáng buồn về khó khăn trong việc dự báo kinh tế. Trong khi đó, những ai nghiêm túc nghiên cứu tâm lý học con người sẽ biết rằng đám đông có khả năng điên rồ không kém gì thông minh. Một trường hợp điển hình là nỗi ảo tưởng gần như toàn cầu trong giới đầu tư vào nửa đầu năm 2007 rằng một cuộc khủng hoảng thanh khoản sẽ không xảy ra. Xem lời giới thiệu, nói theo cách viết tóm tắt văn vẽ của Eliezer Yudkowsky thì con người có thể quá tự tin và quá lạc quan. Họ có thể tập trung vào vài bối cảnh tương lai quá cụ thể, trong khi bỏ mặc tất cả những bối cảnh khác. Họ có thể không nhớ được những cuộc khủng hoảng thanh khoản trong quá khứ. Họ có thể ước tính quá cao, tính dự đoán được của quá khứ, và do đó mà họ ước tính quá thấp những bất ngờ tương lai. Họ có thể không nhận ra được nỗi khó khăn trong việc chuẩn bị cho những cuộc khủng hoảng thanh khoản nếu không có hỗ trợ từ hiểu biết do nhìn lại quá khứ. Họ có thể tiếp đầu cơ vào khả năng thu lãi cao hơn, nhưng lại mặc kệ giá trị của những gì mình đặt cược vào đó. Họ có thể đánh đồng những thông tin lạc quan về lợi ích của công nghệ, ví dụ như bảo hiểm trái phiếu, với thông tin tiêu cực về những rủi ro của nó. Họ có thể bị tiêm nhiễm bởi những bộ phim và trong đó thị trường tài chính rốt cuộc luôn được cứu vớt. Cũng có thể khả năng cực kỳ khó chịu như một vụ khủng hoảng thanh khoản sắp xảy ra khiến họ đi tìm những lý do chứng minh rằng thanh khoản sẽ không cạn, nhưng họ lại không đi tìm những lý do chứng minh rằng nó sẽ xảy ra. Nhưng nếu câu hỏi cụ thể là tại sao nhiều người khác không làm gì đi, thì một yếu tố có thể là chính những người khác đang hỏi câu đấy, là liếc mắt nhìn xem người khác có phản ứng gì không, trong khi bản thân cố tỏ ra đỉnh đạt và không bối rối. Phần lớn sự lệch lạc trong suy nghĩ của chúng ta đương nhiên là kết quả của tiến hóa. Lý do thứ ba cho con đường lộn xộn của lịch sử tài chính cũng liên quan tới thuyết tiến hóa, mặc dù chỉ là qua phép tương tự. Người ta thường nói rằng tài chính có đặc tính giống như thuyết Darwin. Chọn lọc tự nhiên là một câu mà các nhà kinh doanh xông xáo thích dùng, và như ta đã thấy, các ngân hàng đầu tư thích mở những cuộc họp với những cái tên như sự tiến hóa của thành tựu. Nhưng cuộc khủng hoảng Mỹ năm 2007 đã khiến việc sử dụng ngôn ngữ như vậy còn tăng thêm. Trợ lý Bộ trưởng Tài chính Mỹ Anthony Ryan không phải người duy nhất nói về làn sóng tuyệt chủng tài chính xảy ra vào nửa năm sau năm 2007. Andrew Lowe, Giám đốc Phòng Nghiên cứu về Toán Tài chính của Trường Đại học Công nghệ Massachusetts, là người đi tiên phong trong nỗ lực tái định nghĩa thị trường tài chính như là những hệ thống mang tính thích nghi. Một phân tích lịch sử dài hạn về sự phát triển của các dịch vụ tài chính cũng cho thấy rằng các lực tiến hóa cũng góp mặt trong thế giới tài chính không kém gì trong thế giới tự nhiên. Ý niệm rằng có những quá trình mang tính tiến hóa đang tác động vào nền kinh tế đương nhiên không phải là mới. Ngành kinh tế học tiến hóa là một phân ngành đã có tên tuổi. Nó có hẳn một tờ tạp chí riêng từ 16 năm trước. Thorstein Veblen đã lần đầu tiên đưa ra câu hỏi tại sao kinh tế học lại không phải là một ngành khoa học tiến hóa từ tận năm 1898. Democracy, chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa xã hội và nền dân chủ, Joseph Schumpeter đã nêu lên đặc trưng của nền tư bản công nghiệp là một quá trình tiến hóa. Điều này cũng có thể áp dụng được cho tài chính. Tính tiến hóa này không chỉ là do đời sống kinh tế diễn ra trong một môi trường xã hội và tự nhiên luôn thay đổi, vào lúc thay đổi thì làm biến đổi dữ liệu của hành động kinh tế. Đây là điều quan trọng, và những thay đổi này như chiến tranh cách mạng thường là điều kiện cho sự thay đổi công nghiệp, nhưng chúng không phải động lực chính. Tính tiến hóa này cũng không phải là do sự tăng dân số và vốn gần như tự động hay tính bất thường của các hệ thống tiền tệ. Vai trò của chúng cũng đúng như những thay đổi trên. Động lực cơ bản giữ cho động cơ tư bản chuyển động chính là đến từ các loại hàng hóa tiêu thụ mới, các phương thức sản xuất hoặc vận chuyển mới, các thị trường mới, các hình thức tổ chức công nghiệp mới mà nền kinh doanh tư bản tạo ra. Việc mở ra những thị trường mới kể cả trong nước hay nước ngoài và sự phát triển về mặt tổ chức từ chỗ xưởng thủ công và nhà máy đến những công ty như thép Mỹ cho thấy cùng một quá trình cho phép tôi dùng thuật ngữ sinh học, đột biến công nghiệp đã không ngừng cách mạng hóa kết cấu kinh tế ngay từ bên trong. Nó không ngừng phá hủy kết cấu cũ, không ngừng tạo ra kết cấu mới. Quá trình phá hủy sáng tạo này là một sự thật cơ bản của chủ nghĩa tư bản. Một điểm mấu chốt được rút ra từ các nghiên cứu gần đây là quy mô lớn của sự phá hủy xảy ra trong một nền kinh tế hiện đại. Khoảng 1 trong số 10 công ty của Mỹ biến mất mỗi năm. Chính xác từ năm 1989 đến 1997, khoảng 611.000 công ty đã biến mất mỗi năm trong tổng số 5,73 triệu công ty. Cần chú ý rằng 10% là mức tuyệt chủng trung bình. Trong một số khu vực của nền kinh tế, nó có thể lên đến 20% vào một năm tệ hại. Ví dụ như ngành tài chính, quận Columbia vào năm 1989. Tại đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng tiết kiệm và cho vay, theo như Bộ Kinh doanh và Sản xuất Anh, 30% các công ty có đăng ký thuế biến mất sau 3 năm. Kể cả nếu chúng sống sót qua một vài năm đầu và tiếp tục thành công lớn, thì hầu hết các công ty cuối cùng cũng sẽ thất bại. Trong 100 công ty lớn nhất thế giới vào năm 1912, Đến năm 1995 đã có 29 công ty phá sản, 48 công ty bị xóa sổ và chỉ có 19 công ty còn lưu lại trong top 100. Biết rằng một phần lớn hoạt động của ngân hàng và thị trường chứng khoán là cung cấp tài chính cho các công ty, ta cũng không nên ngạc nhiên khi thế giới tài chính cũng có sự phá hủy sáng tạo tương tự. Chúng ta đã nhận thấy mức đóng cửa cao đối với các quỹ phòng hộ, lý do duy nhất mà các ngân hàng không bị phá sản nhiều như vậy. Chúng ta sắp thấy do chúng được các chính phủ bảo vệ công khai và ngấm ngầm để khỏi phải sụp đổ. Có những đặc tính chung nào giữa thế giới tài chính và một hệ thống tiến hóa thực thụ? Có thể nghĩ ngay tới 6 đặc tính. Gen, theo nghĩa là có một số tập quán kinh doanh đóng vai trò giống như là gen trong sinh học. Chúng cho phép thông tin được ghi vào một bộ nhớ tổ chức và được truyền từ cá nhân này tới cá nhân khác, công ty này sang công ty khác mỗi khi có một công ty mới được thành lập. Khả năng đột biến ngẫu nhiên trong thế giới kinh tế thường được gọi là sáng kiến và nó thường nhưng không phải luôn luôn mang tính công nghệ. Cạnh tranh giữa các cá thể trong một loài để giành tài nguyên, kết quả tính theo tuổi đời và sự nhân giống sẽ quyết định những tập quán kinh doanh nào được di truyền. Cơ chế chọn lọc tự nhiên thông qua sự phân phối vốn và nguồn nhân lực dựa theo thị trường và khả năng chết đi nếu hoạt động kém, còn gọi là sống sót chênh lệch. Khả năng hình thành loài giúp đảm bảo đa dạng sinh học thông qua việc hình thành những loại tổ chức tài chính hoàn toàn mới, khả năng tuyệt chủng khi mà một loài chết hết. Lịch sử tài chính thực chất là kết quả của sự đột biến về mặt tổ chức và chọn lọc tự nhiên. Những biến động, các sáng kiến hoặc đột biến xảy ra ngẫu nhiên, chứ không phải do chọn lọc tự nhiên và những dòng các sáng kiến hoặc đột biến xảy ra, ví dụ như khi những tập quán của Mỹ được các ngân hàng Trung Quốc áp dụng, có tính tình cờ cũng góp phần vào đó. Ngoài ra còn có sự đồng tiến hóa, khi mà các loài tài chính khác nhau làm việc và thích nghi với nhau, ví dụ như quỹ phòng hộ và những nhà môi giới chính của chúng. Nhưng sự chọn lọc của thị trường vẫn là động lực chính. Những sinh thể tài chính luôn cạnh tranh lẫn nhau để giành một nguồn tài nguyên hữu hạn. Tại một số những thời điểm và địa điểm nhất định, một số loài nhất định sẽ thống trị, nhưng những sáng kiến của các loài cạnh tranh hoặc sự xuất hiện của một loài hoàn toàn mới sẽ ngăn cản việc hình thành một hệ thống cấp bậc hay sự độc canh vĩnh cửu. Về tổng thể vẫn là quy luật kẻ mạnh sẽ thắng. Những tổ chức mạnh, mang gen vị kỷ, có khả năng tự nhân giống và tồn tại sẽ tăng trưởng và sinh tồn được. Phải lưu ý rằng tiến hóa chứ hẳn sẽ tạo ra một sinh thể hoàn hảo, một đột biến đủ tốt sẽ đạt được vị trí thống trị nếu nó xảy ra vào đúng nơi, đúng thời điểm, do các quá trình tiến hóa rất nhạy cảm với những điều kiện ban đầu. Tức là nếu từ đầu có một thế mạnh nhỏ thôi, thì sau này nó có thể dẫn đến một khoảng thống trị kéo dài, chứ không nhất thiết đấy là thế mạnh tối ưu nhất. Ta cũng nên ghi nhớ rằng trong thế giới tự nhiên, tiến hóa không hẳn là tiến bộ như người ta từng nghĩ, nhất là những môn đệ Herbert Spencer. Các sinh vật tài chính sơ đẳng như những kẻ cho vay nặng lãi không bị tuyệt chủng, cũng như các sinh vật đơn bào chỉ thấy được dưới kính hiển vi, vẫn chiếm phần đa số sinh vật trên trái đất. Cấu tạo phức tạp do tiến hóa không bảo vệ một sinh vật hay một công ty tránh khỏi tuyệt chủng, đấy là định mệnh của hầu hết các loài động vật và thực vật. Nhưng phải thừa nhận rằng sự tương đồng với tiến hóa không phải là hoàn hảo khi một sinh thể nuốt một sinh thể khác trong thế giới tự nhiên. Đó đơn giản chỉ là ăn, nhưng trong thế giới của các dịch vụ tài chính, các vụ sáp nhập và mua lại có thể trực tiếp dẫn tới đột biến. Trong các sinh thể tài chính, không có gì tương ứng với vai trò sinh sản sinh dục như trong thế giới động vật, cho dù những từ ngữ mang tính sinh dục vẫn thường được dùng để miêu tả một số giao dịch tài chính nhất định. Hầu hết các đột biến tài chính là những sáng kiến cố ý, có ý thức chứ không phải là thay đổi ngẫu nhiên. Thật vậy, bởi vì một công ty có thể thích nghi với những thay đổi xảy ra quanh nó ngay trong thời gian sống của nó, sự tiến hóa tài chính cũng như sự tiến hóa của văn hóa có lẽ mang đặc tính Lamarck hơn là Darwin. Hai sự khác biệt mấu chốt nữa sẽ được thảo luận dưới đây. Dù thế nào chăng nữa thì sự tiến hóa cũng là một mô hình giúp hiểu các thay đổi tài chính tốt hơn tất cả những công cụ khác mà ta có. 90 năm trước, lý thuyết gia xã hội chủ nghĩa người Đức Rudolf Hilferding đã dự đoán sẽ có sự vận động không ngừng về hướng tập trung sở hữu, thứ mà ông gọi là vốn tài chính. Cách nhìn truyền thống về sự phát triển tài chính quả thật vẫn nhìn thấy quá trình ấy từ điểm nhìn thuận lợi của các công ty lớn và thành công đã sống sót. Trong cây phả hệ chính thức của Citigroup, ta có thể thấy rằng nhiều công ty nhỏ từ ngân hàng thành phố New York được thành lập vào năm 1812 đã nhập về một thân chung, đó là tập đoàn ngày hôm nay. Tuy vậy, Đây lại chính là cách nghĩ sai lệch về sự tiến hóa tài chính qua thời gian dài, bởi trong thực tế nó bắt đầu ở một chân chung. Theo định kỳ, thân cây ấy rẽ nhánh ra ngoài khi mà các hình thức ngân hàng và tổ chức tài chính mới xuất hiện. Việc một công ty nào đó nuốt chửng những công ty nhỏ hơn trong khoảng thời gian ấy cũng không có ý nghĩa lắm. Trong quá trình tiến hóa, các động vật ăn thịt lẫn nhau, nhưng đấy không phải là động lực chính đằng sau sự đột biến tiến hóa và sự xuất hiện những loài mới. Điểm mấu chốt là lợi thế kinh tế và quy mô và độ lớn không phải lúc nào cũng là động lực chính trong lịch sử kinh tế. Thường xuyên hơn, quá trình hình thành loài mới là động lực chính, khi mà những hình thức công ty mới hoàn toàn được lập ra cũng đóng vai trò ngang bằng là quá trình phá hủy sáng tạo khi mà các công ty yếu hơn phá sản. Lấy trường hợp các ngân hàng bán lẻ và ngân hàng thương mại, đây vẫn là một lĩnh vực có sự đa dạng sinh học tương đối. Mặc dù có những công ty khổng lồ như Citigroup và Bank of America, các thị trường Bắc Mỹ và châu Âu vẫn có khu vực ngân hàng bán lẻ tương đối phân khúc. Khu vực ngân hàng hợp tác có nhiều thay đổi nhất trong những năm gần đây, với mức độ hợp nhất cao, đặc biệt là sau vụ khủng hoảng tiết kiệm và cho vay vào những năm 1980, và hầu hết các ngân hàng đã chuyển sang sở hữu cổ đông. Nhưng rào duy nhất sắp tuyệt chủng trong thế giới các nước phát triển là ngân hàng kinh doanh, khi mà việc tư nhân hóa phổ biến khắp nơi. Dù vậy, việc quốc hữu hóa ngân hàng Northern Rock cho thấy rằng có thể loài này sẽ quay trở lại. Về mặt khác, câu chuyện này là câu chuyện về sự hình thành loài nhân giống những loại tổ chức tài chính mới, điều mà chúng ta mong đợi ở một hệ thống tiến hóa thực thụ. Có nhiều công ty dịch vụ tài chính độc tiến đã xuất hiện, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính tiêu thụ, ví dụ như là ngân hàng Capital One. Một số công ty chuyên biệt này tồn tại để phục vụ cho thị trường ngân hàng tư nhân. Dịch vụ ngân hàng trực tiếp qua điện thoại và Internet cũng là một hiện tượng tương đối mới và đang phát triển. Tương tự như vậy, mặc dù các công ty khổng lồ đã hình thành trong giới ngân hàng đầu tư, vẫn có nhiều loài mới và lanh lẹ, chẳng hạn như các quỹ phòng hộ, như các công ty cổ phần tư nhân cũng đã tiến hóa và sinh sôi. Và như chúng ta đã thấy trong chương 6, những khoản dự trữ tiền kim loại đang nhanh chóng tích lũy của những quốc gia xuất khẩu hàng chế tác và năng lượng đang tạo ra một thế hệ các quỹ lợi ích quốc gia mới. Không chỉ có những loại công ty tài chính mới đang sinh sôi, cả những loại tài sản và dịch vụ tài chính cũng vậy. Vào những năm gần đây, các nhà đầu tư ngày một thêm hào hứng với những chứng khoán được đảm bảo bằng vay mua nhà thế chấp và tài sản khác. Việc dùng các công cụ phái sinh cũng nở rộ, hầu hết được buôn bán qua thị trường qua danh mục, trên cơ sở mặt đối mặt, chứ không thông qua những sàn giao dịch công cộng. Một xu hướng mang đến lợi nhuận cho những người bán trái phiếu phái sinh, nhưng lại có thể có những hậu quả ngoài ý muốn vì không được tiêu chuẩn hóa, và có nhiều khả năng xảy ra tranh chấp pháp lý khi có khủng hoảng. Nói theo ngôn ngữ tiến hóa, thì khu vực dịch vụ tài chính có vẻ đã đi qua một đợt bùng nổ kỷ Cambrian kéo dài 20 năm. Trong đó, các loài tồn tại sẵn thì phát triển mạnh hơn và các loài mới tăng lên. Cũng như trong thế giới tự nhiên, sự tồn tại của các công ty khổng lồ không ngăn cản sự tiến hóa, sự tồn tại của các loài nhỏ hơn. Kích thước không phải là tất cả, trong tài chính cũng như trong tự nhiên. Thật vậy, chính những khó khăn nảy sinh khi các công ty nhà nước trở nên lớn và phức tạp hơn, những bất lợi kinh tế giàu quy mô liên quan đến nền hành chính quan liêu, những áp lực của việc báo cáo hàng quý đã tạo ra cơ hội để có những dạng công ty tư nhân mới. Điều quan trọng trong tiến hóa không phải là kích thước hay độ phức tạp quá một mức nào đấy. Tất cả những gì quan trọng là bạn phải giỏi sống sót và duy truyền lại gen của mình. Tương ứng ở giới tài chính là phải giỏi tạo ra lợi nhuận từ vốn và tạo ra những người bắt chước mô hình kinh doanh của mình. Trong thế giới tài chính, sự đột biến và hình thành loài thường là phản ứng tiến hóa với môi trường và sự cạnh tranh và chọn lọc tự nhiên quyết định những tính trạng mới nào sẽ được phổ biến rộng rãi. Đôi lúc như trong thế giới tự nhiên, quá trình tiến hóa phải hứng chịu những biến động lớn dưới dạng chấn động địa chính trị và các cuộc khủng hoảng tài chính. Điều khác biệt đương nhiên là ở chỗ các thiên thạch khổng lồ như thiên thạch đã xóa sổ 85% các loài sinh vật vào cuối kỷ phấn trắng là chấn động ngoại sinh, còn các cuộc khủng hoảng tài chính có nguyên nhân nội sinh từ chính hệ thống tài chính. Vụ đại suy thoái những năm 1930 và đại lạm phát vào những năm 1970 thực sự là những thời điểm gián đoạn lớn với các vụ tuyệt chủng hàng loạt như khủng hoảng ngân hàng năm 1930 và khủng hoảng tiết kiệm cho vay những năm 1980. Có phải rằng một chuyện tương tự đang xảy ra trong thời của chúng ta không? Đương nhiên là sự suy giảm mạnh của các điều kiện tín dụng vào mùa hè năm 2007 đã tạo ra những vấn đề lớn với nhiều quỹ phòng hộ, khiến chúng dễ bị các nhà đầu tư thu hồi. Nhưng một đặc tính quan trọng của vụ khủng hoảng tài chính gần đây là áp lực đối với các ngân hàng và công ty bảo hiểm. Lỗ từ chứng khoán được đảm bảo bởi tài sản và những khoản vay bảo hiểm khác có thể nhiều hơn 1.000 tỷ đô la. Vào thời điểm cuốn sách này được viết là tháng 5 năm 2008, khoảng 318 tỷ đô la bút toán giảm, ghi lỗ trên sổ sách đã được ghi nhận. tức là còn hơn 600 tỷ đô la chưa được đưa ra ánh sáng. Từ lúc bắt đầu khủng hoảng, các tổ chức tài chính đã góp được 225 tỷ đô la tiền vốn mới, còn thiếu hụt dưới 100 tỷ đô la một chút. Vì các ngân hàng thường có mục tiêu duy trì bất biến tỷ lệ vốn trên tài sản là dưới 10%, nên các bảng cân đối có thể phải co rút đi đến 1.000 tỷ đô la. Mặc dù vậy, sự sụp đổ của hệ thống ngân hàng ngầm ngoài bảng cân đối như các pháp nhân ống dẫn và các pháp nhân đầu tư được cơ cấu hóa khiến việc co rút đó rất khó. Ta vẫn phải chờ xem liệu các ngân hàng lớn của phương Tây có thể chèo lái qua cuộc khủng hoảng này mà không gây ra một thay đổi cơ bản nào cho các hiệp định quốc tế về điều chỉnh mức độ vốn thích đáng. Ví dụ ở châu Âu, vốn ngân hàng trung bình bây giờ tương đương với 10% tài sản, có khi chỉ còn 4% so với 25% vào đầu thế kỷ 20. Cuộc khủng hoảng năm 2007 đã đánh tan hy vọng của những người tin rằng sự tách biệt giữa việc phát sinh rủi ro và quản lý bảng cân đối tài khoản sẽ phân bố rủi ro trong hệ thống tài chính một cách tốt nhất. Có vẻ khó tưởng tượng được rằng cuộc khủng hoảng này sẽ đi qua mà không còn xảy ra thêm sáp nhập và mua lại, khi mà những công ty tương đối mạnh nuốt những công ty tương đối yếu. Các công ty bảo hiểm trái phiếu có vẻ sẽ phải biến mất. Ngược lại, một số quỹ phòng hộ sẽ phát đạt vì sự trở lại của tính dễ biến động. Cũng có vẻ là sẽ có nhiều dạng tổ chức tài chính mới nảy sinh sau cuộc khủng hoảng như Angelo đã nói. Giống như những cuộc cháy rừng đã qua trên thị trường, ta thường sẽ thấy những hệ động thực vật trác tuyệt nảy nở sau đấy. Có một khác biệt lớn nữa giữa tự nhiên và tài chính. Trong khi sự tiến hóa sinh học xảy ra ở môi trường tự nhiên với các thay đổi về bản chất là mang tính ngẫu nhiên, nên nhà sinh vật học Richard Dawkins mới dùng hình ảnh người làm đồng hồ mù, thì sự tiến hóa của các dịch vụ tài chính diễn ra trong một khung điều tiết mà ở đó, dùng ngôn từ của những người theo thuyết sáng tạo đối với Darwin, sự thiết kế thông minh cũng có vai trò. Những thay đổi đột ngột trong môi trường điều tiết khác với những thay đổi đột ngột trong môi trường kinh tế vĩ mô là thứ tương ứng với những thay đổi môi trường trong thế giới tự nhiên. Một lần nữa, sự khác biệt là ở chỗ có yếu tố nội sinh trong sự thay đổi điều tiết. Vì những người chịu trách nhiệm thường từ chỗ săn trộm mà trở thành người canh gác, nên họ hiểu rõ cách hoạt động của khu vực tư nhân. Tuy vậy, tác động thực thì tương tự như sự thay đổi của khí hậu đối với tiến hóa sinh học. Các luật lệ và quy định mới có thể khiến những tính trạng tốt đột nhiên trở thành bất lợi. Chẳng hạn, sự đi lên và đi xuống của cuộc khủng hoảng tiết kiệm và cho vay phần lớn là do những thay đổi trong môi trường điều tiết ở Mỹ. Các thay đổi điều tiết vào sau cuộc khủng hoảng năm 2007 có lẽ có những hậu quả không lường trước tương tự như vậy. Mục đích được đề ra của hầu hết các nhà điều tiết là giữ gìn sự ổn định trong khu vực dịch vụ tài chính, qua đó bảo vệ các khách hàng mà các ngân hàng phục vụ và nền kinh tế thực mà nền công nghiệp hỗ trợ. Các công ty ở những ngành không thuộc tài chính được coi là kém quan trọng hơn, xét trên toàn bộ hệ thống đối với nền kinh tế nói chung và đối với cuộc sống của người tiêu dùng. Do đó, việc một tổ chức tài chính lớn sụp đổ khiến các khách hàng cá nhân mất hết tiền gửi của mình là một sự kiện mà bất cứ nhà điều tiết và chính trị gia nào còn muốn tránh bằng mọi giá. Một câu hỏi cũ lại được đặt ra từ tháng 8 năm 2007 là tầm cỡ mối nguy đạo đức đến từ các bảo đảm ngầm sẽ cứu trợ các ngân hàng, khuyến khích họ chấp nhận rủi ro quá mức vì cho rằng chính quyền sẽ can thiệp để ngăn chặn việc mất tính thanh khoản hoặc thậm chí là không trả được nợ. Nếu một tổ chức được coi là lớn tới mức không được phép để cho phá sản, tức là nó quá nhạy cảm về mặt chính trị, hoặc nó rất có thể sẽ kéo theo nhiều công ty khác. Từ góc nhìn tiến hóa thì vấn đề lại hơi khác. Có lẽ tốt nhất không nên xếp tổ chức nào vào loại lớn tới mức không được phép để cho phá sản, vì nếu không có những phá hủy sáng tạo thì quá trình tiến hóa sẽ bị ngăn cản. Kinh nghiệm của Nhật Bản những năm 1990 là lời cảnh báo đối với những người lập pháp và nhà điều tiết rằng toàn bộ khu vực ngân hàng có thể trở thành một thứ tác động về kinh tế nặng nề nếu các tổ chức vẫn được đỡ đần cho dù chúng hoạt động kém và những món nợ xấu không bị gạch bỏ. Một cú chấn động lên hệ thống tài chính ắt sẽ có thương vong. Nếu để yên thì chọn lọc tự nhiên sẽ nhanh chóng làm việc và loại bỏ những tổ chức yếu nhất trên thị trường. Chúng thường bị những tổ chức thành công đốt chững. Nhưng hầu hết các cuộc khủng hoảng lại đem đến những luật lệ và quy định mới vì các nhà lập pháp và nhà điều tiết vội giúp ổn định hóa hệ thống tài chính và bảo vệ người tiêu dùng, người bỏ phiếu. Điểm cốt yếu ở đây là không thể và không nên loại bỏ khả năng xảy ra tuyệt chủng bằng những luật lệ quá cẩn trọng như Joseph Schumpeter đã viết hơn 70 năm về trước. Hệ thống kinh tế không thể thiếu cái sách cuối cùng là hủy diệt hoàn toàn những sự tồn tại không có cách nào thích ứng được. Điều này, theo cách nhìn của ông, đơn giản nghĩa là sự biến mất của những công ty không đủ sức sống sót. Trong lúc viết sách này, tôi đã thường xuyên được hỏi rằng tôi có đặt nhầm tựa sách không? Đồng tiền lên ngôi có lẽ nghe lạc quan một cách vô lý, nhất là với những người không hiểu sự ám chỉ tới chương trình Con người lên ngôi của Bronowski. Khi mà lạm phát vọt lên và việc đổ xô đầu tư vào hàng hóa có vẻ là tín hiệu của sự đi xuống, đúng theo nghĩa đen của niềm tin công chúng và sức mua của những đồng tiền mạnh như đồng đô la. Nhưng tới đây, thì người đọc chắc hẳn đã thấy rõ hệ thống tài chính của chúng ta đã đi lên như thế nào kể từ nguồn gốc xa xôi của nó là hệ thống vay mượn tiền ở Lượng Hà cổ đại. Đúng là đã có những cuộc thoái lui, suy giảm và diệt vong lớn, nhưng kể cả những lần tồi tệ nhất cũng không khiến chúng ta bị đẩy lùi hoàn toàn. Mặc dù lịch sử tài chính đi theo một đường răng cưa, nhưng hướng của nó không còn nghi ngờ gì nữa là đi lên. Như vậy, tôi có thể đã bày tỏ lòng kính trọng tương tự với Charles Darwin bằng cách đặt tên cuốn sách là Tài chính mất ngôi. Vì câu chuyện tôi vừa kể mang tính tiến hóa đích thực, khi ta rút tiền từ máy ATM hay đầu tư từng phần lương tháng vào trái phiếu và chứng khoán, hay khi ta mua bảo hiểm cho ô tô của mình, hay khi ta tái thế chấp nhà của mình, hay khi ta từ bỏ sự thiên vị nhà mà đi vào những thị trường mới nổi, thì chính là ta đang tham gia vào những giao dịch đã có nhiều tiền lệ lịch sử. Tôi tin tưởng hơn bao giờ hết rằng một khi chúng ta chưa hiểu được hoàn toàn nguồn gốc của loài sinh vật tài chính, chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được sự thật cơ bản về đồng tiền. Thay vì đó là một con quái vật cần phải được đưa về đúng vị trí của nó. Như Tổng thống Đức ca thán gần đây, các thị trường tài chính là chiếc gương của nhân loại, hé lộ từng giờ từng ngày làm việc cách mà chúng ta định giá bản thân và những tài nguyên chung quanh ta. Không phải lỗi của gương nếu nó phản chiếu cả những vết thâm cũng rõ như phản chiếu vẻ đẹp của chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là toàn bộ nội dung trong quyển sách Đồng tiền lên ngôi của tác giả Neil Ferguson. Hy vọng quyển sách sẽ mang đến những hiểu biết cũng như là những điều tích cực cho cuộc sống của tất cả quý vị và các bạn. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại ở những quyển sách khác cũng trên trang web khosachnoi.com.vn.